Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1314. Chương 1314. 50 vị thiên chí tôn. Đại Thiên Minh Ước, nơi này chính là Thương Lam Đại Lục đi. Mấy chục đạo lưu quang xé rách không gian, xuất hiện ở một mảnh lam oánh oánh đại lục trên không. Người cầm đầu chậm rãi nói, người tới tự nhiên là Chu Thần, với tư cách lần này Đại Thiên Minh hội người đề xuất. Hắn đương nhiên phải tới, không sai, Đại Thiên Cung tổng bộ Đại Thiên Điện, trước mắt liền treo đậu ở chỗ này. Một đạo ôn hòa giọng nữ êm ái vang lên, người nói chuyện là một vị thân mang màu xanh váy áo, khí chất phiêu miểu như tiên nữ tử. Danh hào của nàng ở đây đại thiên thế giới từ lâu như sấm bên tai, Thanh Liên Kiếm Tiên, Lăng Thanh Trúc. Tại bên người nàng là Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Thiên Nhận Tuyết, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chờ Chu Thần gia quyến. Người đến đều là thiên chí tôn, nhất là Huân Nhi cùng Lăng Thanh Trúc, càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn. Mà sau lưng chúng nữ, Cổ Nguyên, Trúc Khôn chờ hơn 10 vị đến tự đấu khí đại lục thiên chí tôn. Thiên Nguyên đại lục nắm giữ tổ phù lực lượng viễn cổ bát tổ. Thiên Sứ Tam Vương chờ siêu thần học viện vũ trụ rất nhiều chủ thần. Cả đến đấu la thần giới mấy tên thần vương, kỳ huyễn vị diện từng vị cùng thần hy đế quốc liên lụy không cạn nắm giữ, cường đại thần lực, thần linh cùng truyền kỳ cường giả, cũng toàn đều đi theo tới, trọn vẹn hơn 50 vị thiên chí tôn, có thể nói vượt qua đại thiên thế giới bên trong, trừ đại thiên cung bên ngoài sở hữu thế lực, cho dù là danh xưng năm đại cổ tộc đứng đầu ma ha cổ tộc. Trong tộc cũng bất quá chỉ có 30 tên thiên chí tôn mà thôi. Nhưng mà, cái này đều cũng không phải là thiên cung cực hạn. Trên thực tế, còn có vài chục vị thiên chí tôn, vẫn như cũ trấn thủ tại thiên cung các nơi. Bao quát Chu Thần mấy cái nhi tử, lần này đều không có tới cùng cha của mình đoạt danh tiếng. Nhưng dù vậy, đội hình cũng đủ cường đại. Vì vậy, Chu Thần mấy người vừa mới giáng lâm Thương Lam Đại Lục, liền lập tức hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Khi mọi người nhìn thấy thiên cung đám người đeo ở trên người tinh thần huy chương lúc, càng là dồn dập hít sâu một hơi, trong lòng kính sợ không thôi. Là thiên cung, hơn 50 vị thiên chí tôn, thiên cung lần này muốn làm gì? Nghe nói là muốn cùng vực ngoại tà tộc quyết chiến. Quyết chiến? Khó a, ta đại thiên thế giới vốn là yếu với vực ngoài, nếu không thượng cổ chiến, làm sao sẽ bị người ta chiếm một nửa lãnh thổ, đến nay chưa từng đoạt lại. Ngoặc kép, hưu, liền ở trong thiên địa vô số thần niệm xì xào bàn tán thời điểm. Chợt có một đạo thanh quang tự nơi xa, bảo, bắn, mà, đến. Mấy hơi thở sau liền xuất hiện ở thiên cung đám người phía trước. Lộ ra thân ảnh, chính là một vị thân mang bạch bào nam tử trung niên. Người này thân thể gầy còm, khuôn mặt phổ thông, vẻ mặt và ái, liền phảng phất một cái bình thường tiểu lão đầu. Mà tự trong cơ thể hắn trong lúc mơ hồ phát ra linh lực ba động đến xem. Người này lại có tiên phẩm thiên chí tôn cấp độ. Gặp qua thiên đế bệ hạ, Thanh Liên tiên tử, Huân Nhi phu nhân, Vận phu nhân, lão đầu nói một hơi hơn 50 cái danh tự, hướng thiên cung tới đây hơn 50 vị thiên chí tôn vấn an. Tên nhiều như vậy, nói đến lão đầu sắc mặt cứng ngắc, thanh âm khàn khàn, đầu lưỡi đều nhanh thẳng. Không có cách, ở đây thiên chí tôn cái nào đều là nhân vật trọng yếu. Dung không được hắn xem nhẹ, thẳng đến cuối cùng, lão đầu mới nói ra chính mình thân phận, Đại Thiên Cung hộ pháp, tiên phẩm thiên chí tôn, Lục Ngàn, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Chu Thần nhìn xem Lục Ngàn, cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Hắc hắc, Thiên đế bệ hạ thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Hơn 20 năm trước, lão phu trấn thủ Thánh Uyên Đại Lục ngoại vi Đại Thiên Cung phân bộ, đã từng may mắn gặp qua ngài một mặt. Lão đầu cười hắc hắc, tương đương không đứng đắn. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lập tức liền nhớ tới, năm đó xác thực gặp qua người này một mặt, lại nói chính mình đánh nát Thánh Uyên Đại Lục về sau, đoán chừng cái này lục ngàn không có trấn thủ ở nơi đó tất yếu mới triệu hồi Đại Thiên Cung tổng bộ đi. Người quen gặp nhau, Chu Thần cũng không có khách khí, nhẹ gật đầu, liền coi như là lễ ra mắt. Chư vị xin mời đi theo ta. Tần Thiên Đại Trưởng Lão cần chiếu cố Đại Thiên Cung bên trong đã đến trận rất nhiều thiên chí tôn. Nếu không tất nhiên là hắn tự mình ra nghênh đón. Có chút khéo đưa đẩy lục ngàn cười ha hả vì cấp trên của mình, Tần Thiên giải vây nói. Dứt lời, hắn liền quay người đối với Thương Lam Đại Lục chỗ sâu mà đi. Chu Thần mấy người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Thương Lam Đại Lục vốn cũng không lớn. Rất nhanh, Chu Thần mấy người chính là đi vào một chỗ màu đen cự điện trước đó. Chu Thần ánh mắt vừa nhấc, chính là gặp được cự điện phía trước thượng thủ. Cái kia cứng cáp như rồng ba chữ to, Đại Thiên Cung. Nhìn chăm chú lên tòa này Đại Thiên Cung điện, Chu Thần ẩn ẩn cảm giác được, tòa này được xưng là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật cung điện. Giống như vật sống, có thể thấy được, vật này đã có linh, có khí linh tọa trấn cung điện. Cái này có thể so với mình Thiên Cung cứ điểm mạnh hơn nhiều. Lúc này, Đại Thiên Cung cửa cung mở rộng, Chu Thần cũng không khiêm nhượng, cùng cái khác Thiên Cung đám người trực tiếp bước vào trong đó. Khi bọn hắn vừa bước vào cửa cung về sau, liền cảm giác được cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Hiển nhiên nội bộ mở ra một cái á không gian, chỉ thấy cái này Đại Thiên Điện bên trong bao la rộng rãi, sáng như ban ngày, từng vòng ghế đá thành hình khuyên, theo thứ tự hướng xuống, cùng loại thời La Mã cổ đại giác đấu trường. Chỉ bất quá, càng là hướng xuống, chỗ ngồi chính là càng ít, mà lại ghế đá nhan sắc cũng là từ màu xám biến thành ngân sắc, cuối cùng càng là kim sắc, đối ứng chính là thiên chí tôn bên trong ba đẳng cấp, linh, tiên, thánh. Hiển nhiên, có thể đi vào nơi này, nhất thấp cũng là linh phẩm thiên chí tôn, mà lại càng là ở vào phía dưới, thân phận đẳng cấp cũng liền càng cao. Lúc này, ở đây chút ghế đá phía trên, phần lớn đã là có đạo đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Chỉ bất quá, những này ngày bình thường đủ để xưng tôn đạo tổ thiên chí tôn nhóm, ở đây Đại Thiên Cung bên trong lại là trở nên bình thường, từng cái ôn hòa vô cùng. Khi Thiên Cung đám người đi vào lúc, đại điện bên trong lập tức liền tao động lên, đến rất nhiều ánh mắt quăng bắn mà đến, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là kính sợ. Đương nhiên, cũng có khó chịu cùng ánh mắt cừu hận. Dù sao, Thiên Cung những năm này khuếch trương, cũng không ít cùng người kết thù. Chỉ bất quá, phần lớn cừu hận cũng có thể hóa giải. Thiên Cung những năm này cũng là tận lực thiện chí giúp người. Lúc này, Chu Thần ánh mắt cũng không có địa phương khác dừng lại, mà là trực tiếp nhìn về phía dưới cùng cái kia một vòng kim sắc ghế đá. Chỉ thấy nơi đó, một đạo thân ảnh quen thuộc chính đoan nhưng mà ngồi, chính là hơn 20 năm không thấy Đại Thiên Cung Đại Trưởng Lão, Chu Ma Vương Tần Thiên. Thiên đế bệ hạ, cùng chư vị Thiên Cung các hạ, vừa rồi Tần Thiên không có từ xa tiếp đón, mong rằng đừng trách. Khi Chu Thần mấy người bước vào Đại Thiên Cung lúc, Tần Thiên lập tức liền có cảm ứng, bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay thi lễ, cấp bậc lễ nghĩa tương đương Chu Toàn, mà Chu Thần mấy người cũng là đối với Tần Thiên gật đầu thi lễ. Thiên đế bệ hạ, Tề Thiên Đại Thánh, Thần Thánh Thiên Tôn, ba vị mời vào kim tịch đi. Tần Thiên mỉm cười nói, chỉ bên người những kim sắc kia ghế. Nghe được Tần Thiên mời, Chu Thần cũng không khách khí, cùng Son Vũ Tong kêu hai tên đạt được thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới chủ thần bước qua trùng điệp cầu thang, thẳng vào kim tịch, mà cái khác thiên cung đám người thì dựa theo thực lực mạnh yếu, theo thứ tự tiến vào ghế đá cùng bạc tịch. Nguyên bản còn có chút không rơi đại thiên điện, tại hơn 50 vị thiên cung thiên chí tôn nhập tọa về sau, lập tức liền trở nên mãn làm. Chu Thần vừa mới nhập tọa, hướng phía kim trên tiệc thân ảnh nhìn sang, ánh mắt lập tức liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân mang đen bạch bào phục thân ảnh, mà người kia cũng là phát giác được ánh mắt của hắn. Lúc này thân thể hơi cương, ha ha, Ma Ha Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.